Các bạn thân mến, xin chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần 3 của câu chuyện Nhật ký chống lầy của gái ế, hay còn có tên gọi Cưới Chạy, của tác giả Nguyễn Phương Linh. Trước khi nghe phần 3 của câu chuyện, các bạn nhớ đừng quên nhấn nút subscribe, nhấn nút chuông để được theo dõi những phần chuyện mới được cập nhật trên kênh nhé. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với phần 3 của câu chuyện Cưới Chạy. Sau khi tiễn Phong về, tôi lên phòng mở laptop thì tin nhắn ở Face của Vũ vừa được gửi đến được khoảng 10 phút. Tôi liền nhanh chóng vội vàng rep lại. À, vừa nãy tôi bận, giờ mới thấy tin nhắn của anh đấy. Phía bên kia nhắn lại. Có chuyện muốn nói với chị. Ừ, Vũ nói đi. Chị không nhớ ra tôi thật sao? Ừ, chúng ta chỉ mới quen nhau mà. Mặt còn không biết, sao lại hỏi tôi kỳ vậy? Vũ học trường Đại học Tokyo cùng với chị đây. À, nhưng mà tôi có chút không nhớ rõ, tại cũng lâu rồi đấy. Vũ học khoa quản trị, chị học khoa ngôn ngữ học ấy. Tôi lúc này mới lục lại ký ức, như bắt đầu nhớ ra điều gì ấy. Đúng, chính xác là cậu ta. Nguyễn Minh Vũ. Chị nhớ ra rồi hả? Tôi có việc bận, lúc khác nói chuyện sau nhé. Nhưng mình có chuyện này nhất định phải nói. Tôi có thể gặp chị không? Lúc khác nói sau. Tạm biệt. Tôi vội vàng kết thúc đoạn chat. Người con trai này, tôi không ngờ có một lúc nào đó tôi lại có thể quên tên anh ta như vậy. Chính xác Vũ bằng tuổi tôi, nhưng lại sang du học trước tôi 2 năm liền. Khi tôi sang Nhật, vô tình lại quen biết với anh ta, nên cũng giúp đỡ nhau rất nhiều. Có những lúc tôi nhớ nhà, căng thẳng vì việc học, rồi tiền chi tiêu các thứ, cậu ta đều có mặt an ủi và giúp đỡ tôi. Suốt khoảng thời gian học đại học ấy, tôi đã thực sự rung động. Chỉ cần nơi đó có Vũ xuất hiện, tôi cũng vui vẻ hạnh phúc mà tiếp nhận. Nhưng tình cảm non nớt chẳng bao giờ dám nói ấy lại khiến trái tim tôi tổn thương. Khi mà cậu ấy bắt đầu hẹn hò với một bạn học cùng lớp là người Nhật. Tại sao cậu ấy đã có bạn gái mà lại luôn quan tâm đến tôi như vậy? Hôm đó tôi quyết định hẹn gặp cậu ấy để nói rõ mọi chuyện. Vũ! Chi, cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì vậy? Cậu với Nakamura đang hẹn hò sao? Có lẽ mình nên nói sớm với cậu hơn. Chuyện cậu hẹn hò với ai, cậu không cần nhất thiết phải nói với tôi đâu. Chị, cậu sao vậy? Cậu giận mình sao? Vũ nhìn sắc mặt của tôi, cậu ta có vẻ lo lắng. Rốt cuộc đối với cậu ta tôi là cái gì? Là bạn hay chỉ là một người đang nhận được lòng thương cảm từ cậu ta? Không. Vậy cậu ốm hay sao? Hay là thấy không khỏe ở chỗ nào? Tay Vũ chạm vào trán của tôi liền lùi lại, ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt cậu ta mà nói. Vũ, tại sao cậu lại luôn quan tâm tới tôi như vậy chứ? Cậu nói gì vậy, chúng ta là bạn bè mà. Đối với cậu, tôi mãi mãi chỉ là người bạn thân thôi đúng không? Đúng, tôi nghĩ cậu đang có chút hiểu lầm về chuyện của chúng ta. Tôi đối với cậu là bạn, nhưng đối với tôi, cậu là một người vô cùng đặc biệt. Chị à, cậu biết mình đang nói cái gì không? Tôi không phải là trẻ con, tôi hoàn toàn tỉnh táo để biết tôi đang nói những gì. Được, vậy chị nói ngay đi. Ngày hôm nay ở đây, hãy nói tất cả những điều mà chị muốn nói. Vũ, cậu thật sự rất ích kỷ. Tại sao cậu lại luôn quan tâm tới tôi như vậy? Cậu có biết rằng tôi thích cậu nhiều đến thế nào không? Nhưng mình đã có bạn gái rồi, mình xin lỗi vì đã để chị hiểu lầm. Cậu nghe cho rõ đây. Từ bây giờ tôi không muốn nhận sự quan tâm từ cậu, cũng không muốn cậu chăm sóc tôi nữa. Hôm nay tôi sẽ chính thức từ bỏ tình bạn này. Tôi sẽ từ bỏ cậu, Nguyễn Minh Vũ. Chị, nghe mình nói cái đã. Cậu đừng thương hại tôi nữa đấy, xin cậu. Chị. Tôi không muốn nhìn người tôi thích tay trong tay với người khác. càng không muốn tình yêu đơn phương ngu ngốc này làm tổn thương trái tim của tôi nữa. Cậu không sai, chính tôi mới là người sai vì đã tin vào những hành động ấm áp mà cậu dành cho tôi. Tôi đã luôn ảo tưởng về tình cảm trong trái tim của cậu. Nói xong, tôi liền chạy nhanh lên tàu điện rồi đi mất. Ở trường, tôi cũng tránh mặt cậu ta. Tôi không muốn tình cảm đơn phương này dằn vặt tôi thêm chút nào nữa. Cuối cùng tôi quyết định xin chuyển trường. Dù rất khó khăn, nhưng mà cuối cùng thủ tục cũng đã hoàn tất. Và hôm đó, Vũ đã để lỡ chuyến tàu để gặp tôi, nói lời tạm biệt lần cuối. Từ ngày đó, tôi và Vũ đã cắt đứt mọi liên lạc. Bỗng nhiên giờ cậu ta lại xuất hiện và nói muốn gặp tôi nói chuyện sao? Trong lòng lúc này không biết phải như thế nào nữa. Trái tim tôi vẫn còn đập mạnh khi nhớ về chuyện ấy. Đó cũng chính là lý do gần 30 tuổi tôi vẫn còn độc thân và không muốn yêu thương bất cứ một ai. Có lẽ hình bóng của cậu ấy vẫn thực sự còn ám ảnh đâu đấy, làm tôi không thể nào rút ra nổi. Tại sao cậu ta lại quay lại gặp tôi trong lúc cuộc sống của tôi đang tốt đẹp như vậy chứ? Bẵng đi một thời gian, tôi dần dần quay trở lại với công việc thường ngày. Dường như khoảng cách giữa tôi và Phong dần như được thu hẹp lại. Tôi cũng không còn ghét cậu ta như trước, thỉnh thoảng cũng rất quan tâm tôi. Cái Hồng em gái tôi thì đang nhanh chóng làm thủ tục ly hôn với thằng Dũng. Hồng, em suy nghĩ kỹ chưa? Tôi mệt mỏi lắm rồi, nên giải thoát cho nhau thì tốt hơn. Anh xin lỗi, hãy cho anh một cơ hội nữa được không? Vì con được không em? Tôi thực sự đã cho anh rất nhiều cơ hội rồi. Anh có thực sự thương mẹ con tôi không? Đến hôm nay thì tôi đã hiểu rõ rồi. Lần này anh nhất định sẽ sửa sai mà. Tôi nói anh không hiểu hay là anh đang cố tình không hiểu? Tôi sợ anh, sợ mẹ anh và gia đình anh lắm rồi. Làm ơn hãy buông tha cho tôi đi được không? Dù có như thế nào, nhất định anh sẽ không ly hôn đâu. Đừng dùng cách này để đối phó với anh. Anh bỏ tay tôi ra. Anh không bỏ. Được, vậy tôi và anh sẽ gặp nhau ở tòa. Em tôi bước đi trong sự lạnh lùng trên gương mặt. Đàn bà đã âm thầm chịu đựng, nhưng đến một lúc nào đó, người chồng đi quá giới hạn thì sẽ chẳng còn gì để nói nữa. Khi thấy em gái làm như vậy, trong lòng tôi cũng đau lòng chút ít. Nói gì thì nói, chứ ly hôn là chuyện chẳng dễ dàng. Nói ra thì rất dễ, nhưng mà làm thì vô cùng khó. Ngày hôm nay, tôi nhận lời mời tham dự một buổi giao lưu giữa các du học sinh Nhật và Việt. Tôi chọn một bộ quần áo khá sang trọng và kín đáo để tiện hơn. Buổi giao lưu nhiều người hơn tôi tưởng tượng, và mọi người có biết tôi gặp ai ở đó không? Cô giáo trước dạy tiếng Nhật cho tôi cũng có mặt và giới thiệu cho tôi gặp một người đang công tác cùng cô. Đó chính là Vũ. Cậu ta xuất hiện và đứng trước mặt tôi như một giấc mơ vậy. Nụ cười trên môi tôi chợt tắt khi nhận ra đó là Vũ. Trái đất hóa ra cũng thật sự rất tròn. Tôi chạy trốn Vũ, Vũ lại muốn tìm tôi. Thế nào mà ông trời lại sắp đặt cho chúng tôi gặp lại nhau? Mấy năm nay mới gặp, có những cảm xúc vô cùng khác. Tôi đờ ra mất vài giây, nhưng được cô giáo ở bên cạnh nhắc khéo, nên đã nhanh chóng chỉnh lại cảm xúc. Vũ mỉm cười rồi đưa tay ra. Chi, cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy cậu. Hai đứa quen nhau sao? Cô giáo cũ hỏi. Vâng, chúng em là bạn cũ cô ạ. Vậy thì cô trả lại không gian cho hai đứa nhé. Từ đầu đến cuối tôi đều im lặng, không muốn nói, cũng chỉ vì muốn quan sát biểu hiện của cậu ta như thế nào. Quả thật từng đấy năm trôi qua, cậu ta thực sự vẫn không thay đổi. Vẫn gương mặt ấy, vẫn hình dáng ấy, nụ cười ấy. Chỉ khác một điều rằng tôi đã không có được người mà tôi từng đem lòng thích. Tình yêu vốn chẳng phải là cái gì cao siêu cả. Đối với nhiều người là như vậy, nhưng mà đối với tôi thì khác. Cậu ấy đã bước vào trái tim một cách bình yên như thế và cũng ra đi một cách bình yên như vậy. Thử hỏi, có những tình cảm tôi chỉ nghĩ là rung động nhất thời, nhưng mà ngoảnh đi ngoảnh lại, hóa ra đó là cả một cuộc đời. Giờ Vũ đang ở đây, cậu ấy lại bước đến bên tôi một lần nữa. Tôi có nên chủ động mà hàn gắn mối quan hệ bạn bè trước nay không? Biết đâu đấy, tôi lại có thể cùng cậu ấy viết lên câu chuyện tình yêu vẫn còn đang dang dở. Liệu tôi có thể cùng cậu ấy viết nên những ký ức của 7 năm về trước hay không? Tôi dần đưa mình trở về với hiện tại. Chuyện tôi vừa nghĩ là quá hoang đường. Đúng, tôi sẽ không cho ai làm tổn thương trái tim tôi thêm một lần nào nữa cả. Cậu ấy đã từ bỏ tôi một lần, thì nhất định sẽ có lần thứ hai. Tôi sẽ không cho phép mình mù quáng nữa. Tôi là Kiều Chi, là người con gái mạnh mẽ. Bản thân đã đánh đổi biết bao nhiêu nước mắt, mồ hôi, nỗi buồn để có được như ngày hôm nay. Tôi đặt ly rượu vang đỏ xuống bàn và chạy đi, từ chối cái bắt tay của Vũ. Tôi chưa thực sự sẵn sàng để đối mặt nói chuyện với cậu đâu, tôi xin phép. Chị, lý do là gì chứ? Lý do, chắc hẳn cậu là người biết rõ nhất đấy. Tôi cố gắng chạy trốn khỏi đó. Ngay lúc này, có lẽ chưa phải là thời điểm thích hợp để tôi và Vũ nói chuyện cũ. Thú thật, tôi thực sự vẫn không dám nhìn vào mắt của cậu ấy, người mà tôi đã từng yêu đơn phương đến quên mất cả bản thân mình. Không biết mà xui quỷ khiến thế nào, tôi lại lấy điện thoại và gọi ngay cho Phong. Sau một khoảng thời gian 15 phút, cậu ta đã có mặt để đón tôi. Nhìn bộ dạng lúc ấy của tôi thôi mà cậu ta cũng ôm bụng cười, thật sự không thể hiểu nổi. Tôi ngước mắt lên nhìn cậu ta, đôi mắt hơi rưng rưng. Lúc ấy là một cảm giác vô cùng buồn và tủi thân. Phong thấy tôi dọa cho một trận cũng sợ hãi, sợ tôi khóc lên nên nhanh chóng nhắc nhở tôi. Này, có chuyện gì lên xe tôi đưa cô về, đừng có mà khóc bù lu bù la lên, người ta đi đường nhìn thấy lại tưởng tôi làm gì cô thì mang tiếng chết. Anh cũng có tiếng để mang hả? Coi như cô nói gì cũng đúng, nhanh, mau lên xe đi. Phong không đưa tôi về nhà mà đưa tôi đến cầu Nhật Tân. Nói thật, ngồi đằng sau xe của cậu ta, tôi lại có cảm giác gì đó rất bình yên. Cảm nhận như bản thân được che chở mà không phải bận tâm với những nguy hiểm ở bên ngoài. Lúc này tôi mới quan sát và suy nghĩ hơn về Phong. Cậu chàng nhỏ hơn tôi 2 tuổi này thực ra là một người đàn ông vô cùng trưởng thành. Dù nhiều lúc có hay chọc ghẹo tôi quá thể đáng, nhưng mà lại luôn có một trái tim ấm áp. Đặc biệt, luôn xuất hiện bên cạnh tôi rất đúng lúc. Tạm thời, có thể nói, tôi đã có một cái nhìn khác hơn về cậu ta, một chàng trai 27 tuổi. Tôi vô cùng thắc mắc tại sao cậu ta lại đưa tôi đến đây. Chẳng hiểu nên đành quay lại nhìn cậu ta, cố gắng gặng hỏi. Này, sao lại đưa tôi đến đây? Sao không đưa về nhà chứ? Cậu ta đỗ xe bên vệ đường rồi đi bộ lên cầu mà không trả lời tôi. Trời tối mà các phương tiện giao thông cứ đi lại rầm rập như thế này. Trong lòng tôi cũng có một chút bất an, nhưng vẫn bất chấp lẽo đẽo theo chân của Phong. Đến gần chỗ thành cầu, cậu ta mới chịu dừng lại. Phong dừng lại đột ngột mà không báo trước, làm tôi đập đầu vào lưng cậu ta, khiến tôi đau muốn chết. Đi xong không nói câu nào, dừng cũng chẳng nói luôn. Tôi vừa khó chịu vừa bực dọc, mắng cậu ta một trận. Tự nhiên ánh mắt của Phong lại nhìn tôi chằm chằm, có một cái gì đó vô cùng khó hiểu. Dường như muốn nói với tôi điều gì đó, nhưng rồi lại ngập ngừng. Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi đấy à? Không. Một câu trả lời vô cùng chắc nịch như khẳng định điều đó là sự thật. Bước đến gần tôi, cậu ta xoa chỗ tôi vừa bị đau. Giọng trầm lại rồi nói. Có đau lắm không? Cho tôi xin lỗi nhé. Giọng điệu trầm ấm làm trái tim tôi thật sự đập cực nhanh. Không phải chỉ có tôi đâu, cô gái nào mà chẳng có cảm giác ấy. Được một người con trai nào đó quan tâm, có mà còn cảm xúc hơn cả tôi nữa ấy chứ. Tôi đẩy tay và né đầu sang một hướng. À, không sao đâu, tôi đùa ấy mà. Cậu ta cũng không có nói gì thêm. Hai tay nắm vải thành cầu, khẽ thở dài một cái. Tôi nén thở, quan sát xem biểu hiện của cậu ta như thế nào. Suốt cuộc là lại có chuyện gì không biết. Đêm tối tự nhiên lại đưa người ta lên cầu. Phong đưa ánh mắt lên nhìn xa xăm. Tôi cũng không biết cậu ta đang nhìn cái gì mà chăm chú đến như vậy. Chi? Ơi! Tôi giật mình đáp. Hôm nay tâm trạng cô như thế nào? Hơi buồn thì phải. Có muốn tôi chỉ cách cho hết buồn không? Được, cậu nói tôi nghe xem nào. Buồn lắm đúng không? Vậy thì nhảy xuống dưới kia đi, sẽ hết buồn nhanh thôi. Cậu bị điên đấy à? Kêu tôi nhảy xuống đấy khác gì, bảo tôi hãy chết đi hả? Cô không chết được đâu. Tôi có phải là thánh thần gì đâu mà không thể chết chứ? Vì tôi sẽ cứu cô. Thôi, đùa như thế đủ rồi đấy. Im lặng một lúc, Phong lại nói tiếp. Cái tên khủng điên này không biết lại định giở cái trò gì nữa đây chứ? Cô đã từng thích một người nào đó chưa? Loay hoay một lúc, cuối cùng tôi cũng chọn cách trả lời thẳng thắn với cậu ta. Có, đã từng rất thích một người. Cảm giác đó như thế nào? Là một cảm giác gì đó rất lạ. Ờ, vậy hả? Chẳng biết trong đầu tôi nghĩ gì lúc đấy mà lại buột miệng kể hết chuyện của Vũ và tôi lúc còn là du học sinh bên Nhật Bản cho cậu ta nghe. Tự nhiên kể xong, trong lòng lại nhẹ nhõm vô cùng. Kể ra có người chịu nghe mình kể chuyện liên thiên các thứ cũng rất là tốt, khá là sung sướng. Vậy ý cô là bây giờ, cậu bạn đó sau khi từ chối tình cảm của cô đã rất buồn và biến mất ra khỏi cuộc sống của người đó. Đến bây giờ người đó lại quay lại tìm cô. Cô lại nhớ về tình cảm ấy và sẽ cho cậu bạn ấy một cơ hội sao? Có thể là như vậy. Và người đó chính là lý do đến giờ cô vẫn một mực độc thân. Cũng có thể đó là một nguyên do. Từ trước tới giờ tôi vẫn nghĩ cô là người thông minh lắm. Ai ngờ... Phong, cậu nói vậy là có ý gì chứ? Cô thực sự là một kẻ rất ngốc nghếch đấy, chị à. Tự nhiên cậu ta nổi khùng lên với tôi, rồi còn bảo tôi ngốc nghếch nữa, trong khi tôi chẳng làm gì cậu ta cả. Ánh mắt tự nhiên vô cùng giận dữ, quay sang trách mắng tôi một cách vô cớ. Trông thế thôi, nhưng tôi cũng rất dễ khóc. Sao cậu tự nhiên lại nổi giận với tôi chứ? Tôi nhìn thẳng vào mắt Phong, rồi tự nhiên bật khóc, kiểu như vừa bị oan ức gì đó, cảm giác vô cùng khó chịu. Cậu ta nhìn tôi khóc như vậy, thì liền thu ngay ánh mắt giận dữ ấy lại. Đáy mắt lại hiện lên sự bối rối. Đôi tay luống cuống, lấy khăn trong túi lau nước mắt cho tôi. Tôi quay mặt, tránh sự quan tâm ấy. Có lẽ là biết tôi giận thật rồi, nên cậu ta liền nhẹ giọng. Tôi xin lỗi, vừa rồi tôi có nói hơi quá. Tôi đã làm gì sai chứ, mà cậu nói như vậy? Không, cô không sai, là tôi sai. Cô có thể bỏ qua được không? Lý do anh nổi giận với tôi, nếu anh nói được thì tôi sẽ bỏ qua. Không, chỉ là ở trong lòng có đôi chút khó chịu thôi. Khó chịu gì chứ? Tôi làm anh khó chịu á? Phong quay mặt lại áp sát vào mặt tôi. Tay cậu ta với lấy tay tôi rồi kéo lại. Sát nhau giống y hệt như lần trước ở trên xe hơi vậy. Cậu ta có một hơi thở ấm và chậm chậm. Đôi mắt của cậu ta nhìn tôi bằng tất cả sự chân thành mà nói. Chị, hãy nhìn thẳng vào mắt tôi được không? Gì? Cậu làm sao đấy? Cậu bỏ tôi ra nhanh được không? Chị, cô có thể đừng thích người đó nữa được không? Tôi làm thế nào thì kệ tôi chứ? Chị có thể quên cậu ta đi mà... Thích tôi được không? Lúc ấy tôi nhìn cậu ta, có phải trái tim của Phong đã thực sự rung động trước tôi hay không? Hay là cậu ta chỉ muốn trêu chọc tôi thêm một lần nữa? Tôi không đùa nữa nha Phong, đủ rồi đó, về thôi. Nhìn tôi giống như là đùa lắm sao? Chị, tôi thực sự rất thích em. Rồi cuối cùng, cái ngày mà tôi mong chờ đã đến rồi. Một lời tỏ tình của một người đàn ông nói rằng tôi thích em, thực sự vô cùng thích em. Khoảnh khắc người ấy bắt đầu chạm một dấu chấm chính thức vào trái tim của tôi. Tất cả mọi người trên đời này thực sự sợ cô đơn, dù là người mạnh mẽ nhất. Tôi cũng như vậy thôi, chỉ mong một tình yêu, không cần ồn ào, chỉ cần bình yên giữa hai người. Tôi cũng mong cả đời này sẽ không phải lẻ loi đối mặt với cuộc sống đầy khó khăn này nữa. Liệu tôi có thể cho Phong một cơ hội không? Liệu Phong có cầm tay tôi đến những cảm xúc yêu thương thật tuyệt vời hay không? Liệu Phong có phải là người sẽ lau đi những giọt nước mắt yếu đuối mỗi khi tôi khóc hay không? Cậu ấy có thể đưa đôi bàn tay ra mà nói rằng, hãy đi cùng với anh sẽ bảo vệ em không? Cậu ấy có thể nhẫn nại với cái trái tim yếu đuối và đôi phần lạnh lùng của tôi không? Liệu cậu ấy có muốn tôi làm cô dâu trong lễ cưới của cậu ấy hay không? Tôi vẫn chưa thể chắc chắn được. Phong, tôi hơn cậu 2 tuổi đấy. Vấn đề tuổi tác không thành vấn đề. Tôi không biết nấu ăn. Tôi có thể nấu cho em ăn. Tôi cũng không thích đi ngủ sớm. Yên tâm, tôi sẽ thức cùng em. Cậu thực sự thích tôi? Thật chứ? Không, thực sự là rất yêu. Nhưng mà tôi cũng rất hay khóc nữa. Bất kể điều gì làm em rơi nước mắt cũng đều là lỗi của tôi. Từ bây giờ tôi sẽ để em không phải khóc nữa được không? Nghe những lời nói đó, trong lòng tôi là một sự rung động thực sự. Cảm giác như mình đã tìm thấy người đàn ông xứng đáng bước vào cuộc đời của mình vậy. Người đàn ông có thể sẵn sàng bỏ qua mọi khuyết điểm của tôi mà chấp nhận yêu tôi bằng cả trái tim như vậy. Nhưng mà tự nhiên tôi lại có một cảm giác lo sợ. Chẳng dám yêu ai thật lòng vì những tổn thương trước đây đã làm trái tim rung động. Chỉ sợ lúc mình tỉnh dậy, tình yêu ấy lại đi mất. Chỉ sợ đó chỉ là một giấc mơ không có thật mà thôi. Cứ ôm những ký ức ngu ngốc và mệt nhoài, tôi thực sự quá ngốc vì tôi đã từ chối lời tỏ tình ấy từ Phong. Có những khoảng cách xa xa quá, có những yêu thương mà chẳng nói nên thành lời. Không phải là tôi không có tình cảm với Phong, cũng không phải tôi từ chối cậu ấy một lần thì sẽ từ chối cả đời. Không, chỉ vì bây giờ tôi muốn bản thân mình suy nghĩ thật kỹ mà thôi. Phong, tôi không thể nhận lời. Xin lỗi cậu. Tôi buông tay cậu ấy, quay mặt bước đi và cuối cùng chạy thật nhanh. Chỉ có thể từ chối tôi, nhưng nếu muốn thay đổi câu trả lời thì tôi sẽ vẫn đứng đây chờ chi. Về nhà thì hãy nhắn tin cho tôi biết. Người đàn ông này đến phút cuối vẫn quan tâm đến tôi. Phải chăng tình yêu luôn phải có những lúc thương đau? Thử hỏi làm sao chuyện tình lại mỏng manh giống như một chiếc lá khô trên cành cây lá úa. Một cơn gió mùa nhẹ thôi cũng có thể thổi bay, khiến chiếc lá ấy rơi mà lưu lạc khắp nhân gian. Tôi lướt qua Phong, lần đầu tiên tôi cảm thấy trái tim lại đau đớn đến như vậy. Đó không phải là khi tôi vừa từ chối tình cảm từ một người, mà chính là cái cảm giác mình cũng có tình cảm với người ta nhưng lại bất lực từ chối, chỉ vì những tổn thương ngu ngốc trong quá khứ. Phong hai tay buông sõng xuống, ánh mắt thất vọng nhìn về hướng tôi đang chạy đi. Tôi thì bắt ngay một chiếc taxi và đi về, bỏ mặc Phong ở lại đó. Trời bắt đầu đổ cơn mưa. Tôi nhìn ra ngoài cánh cửa ấy, lòng không ngừng lo lắng và tự trách mình thật là nhiều. Không biết làm sao, khi nếu tôi đã muốn ra đi thì phải chịu chấp nhận những tổn thương không đáng có. Từng hạt mưa giống như là những giọt nước mắt đau đớn của tình yêu chớm nở này. Nước mưa rơi xuống ướt đẫm cả người cậu ấy. Cậu ấy đang nhắm mắt lại. Anh cất giấu hết sự can đảm để nói anh yêu em và yêu thêm những tổn thương mà em mang, vì anh luôn muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất mà em luôn cố che giấu ở vẻ ngoài lạnh lùng ấy. Liệu rằng em có thực sự thích anh không? Giây phút lặng im chôn giấu tình yêu, nhìn em quay lưng bước đi, rồi em sẽ nhận ra tình yêu của anh chẳng dễ dàng kiếm tìm. Trái tim từng một lần vỡ tan, giờ đây lại vỡ tan như những giọt nước mưa này. Không một lời, tình yêu chưa vội chớm nở đã vội úa tan rồi. Cơn mưa ngày hôm nay thật sự rất buồn. Buồn vì không có em ở đây, buồn vì em đã từ chối anh. Dù em có làm tổn thương thì anh vẫn sẽ yêu em. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh lại cảm thấy mình đáng thương đến như vậy. Anh nghĩ rồi mình sẽ ổn cả thôi em à. Anh vẫn sẽ hy vọng một ngày nào đó, nắng thật đẹp, không phải là ngày trời mưa như ngày hôm nay. Em sẽ nhẹ nhàng bước đến mà chấp nhận lời tỏ tình của anh, chấp nhận được anh và tình yêu của anh bằng cả trái tim. Tôi về nhà thì trời vẫn còn mưa. Vừa vào nhà cũng là lúc mẹ tôi đang nói chuyện với Phong qua điện thoại. Phong hỏi mẹ là con đã về chưa? Đúng lúc con về đấy. Vâng. Tôi chỉ trả lời cho qua rồi lên phòng, kéo chiếc rèm khẽ nhìn từng hạt mưa bên ngoài cửa sổ. Tôi thấy Phong đứng dưới cổng nhìn lên phòng của tôi. Tôi thấy vậy liền tắt hết điện trong phòng. Có lẽ tránh mặt sẽ là biện pháp tốt nhất ngay lúc này. Nhưng mà ánh mắt của cậu ấy, ánh mắt của Phong... Thực sự tôi cảm thấy nhớ nhung vô cùng. Chúng tôi đã quen nhau, biết nhau, ghét nhau rồi lại trở nên thân thiết. Khoảng cách của chúng tôi có lẽ đã quá xa. Tôi và Phong, hai đứa đều có tất cả. Gia đình, tiền bạc, sự nghiệp, chỉ còn thiếu mỗi tình yêu mà thôi. Người ta nói đúng, chúng ta của bây giờ có tất cả, chỉ khác mỗi điều rằng chúng ta không có nhau. Đâu phải vì tôi luôn mạnh mẽ mà không có một chút yếu mềm nào. Đâu phải là tôi không biết khóc mà luôn tỏ ra mạnh mẽ. Một hàng nước mắt lăn dài trên bờ má của tôi. Tôi đưa tay sờ lên ngực của mình, lắng nghe trái tim của mình. Đến bây giờ tôi mới biết mình thực sự rất thích Phong. Không, thực sự đã yêu Phong quá nhiều rồi. Có thể chúng tôi đã quá thân thiết để tôi không nhận ra điều đó. Lúc này tôi rất muốn chạy xuống nhà mà nói với cậu ấy điều đó. Nhưng mà Phong đã đi về rồi. Chỉ cần một phút giây ngắn ngủi nữa thôi, vậy mà chúng tôi lại bỏ lỡ nhau một lần nữa. Liệu rằng tôi có thể nghe câu tỏ tình ấy một lần nữa hay không? Liệu rằng cậu ấy sẽ không từ bỏ tôi chứ? Tim tôi giờ đây là một khoảng trống. Rất cần cậu ấy bước đến một lần nữa và lấp đầy. Như vậy có được hay không? Gần 2 giờ sáng, tôi vẫn không thể chợp mắt. Ngoài trời thì vẫn mưa. Tôi bật điện, tay với laptop. Lướt Facebook, tôi có nhận được vài tin nhắn từ Vũ. Nhưng mà lúc này tôi không có tâm trạng để đọc, cũng không muốn rep lại. Tôi tìm kiếm nick của Phong. Nick vẫn sáng xanh. Tôi muốn nhắn tin, nhưng lại viết đi rồi xóa. Một trạng thái kèm một bức ảnh đen trắng của tôi mà Phong đã đăng. Đó là một bức ảnh được chụp trộm từ đằng sau lưng. Kèm theo một dòng chữ. Tôi đứng đây và nhìn em quay lưng bước đi. Tôi cũng cập nhật một dòng trạng thái với hy vọng Phong có thể thấy nó. Là do em cố chấp, cho rằng mình đúng. Đúng như dự đoán, Phong like dòng trạng thái ấy bằng một khuôn mặt buồn. Một phút sau, cậu ấy bình luận lại. Ngủ đi thôi, mắt thầm như gấu trúc rồi. Đúng là Phong, dù có buồn đến thế nào cũng vui vẻ mà cố chọc cho tôi cười. Hai đứa cứ như vậy mà chẳng thể nhắn cho nhau một tin nhắn để nói ra tâm sự của bản thân mình. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Xù theo dõi xong phần 3 của câu chuyện Cưới Chạy, hay còn có tên gọi Nhật Ký Chống Lầy Của Gái Ế, được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh và được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xù. Các bạn nhớ nhấn nút like, share và chia sẻ thật nhiều câu chuyện này để tất cả mọi người đều có thể được nghe câu chuyện này nhé. Đây quả thật là một câu chuyện thú vị phải không các bạn? Không biết rằng khi mà cô ấy biết rằng trái tim của mình đã thực sự thích Phong rồi, thì liệu cô ấy có đủ dũng cảm để mở rộng trái tim cho bản thân mình một cơ hội nữa để đến với tình yêu hay không? Tất cả sẽ được bật mí ở những phần tiếp theo. Còn bây giờ Nhím Xù xin chào quý thính giả và hẹn gặp lại các bạn vào lúc 21 giờ tối ngày mai.